Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 183, tin tức Hoàng Phủ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệm cơm Kim Long tại Tân Sơn tuyệt đối gọi là tiệm cơm nhất lưu, phục vụ mắc tiền, món ăn đầy đủ, vị đạo đặc biệt, rất được người ta hoan nghênh. Luận bối cảnh, tiệm cơm Kim Long cũng không thể khinh thường, lão bản sau màn nghe nói là một cái nhà giàu ẩn hình tại Tân Sơn, trên danh nghĩa ngoại trừ tiệm cơm Kim Long. Còn có mấy nhà hàng khách sạn 5 sao khác, tài sản qua 10 ức. Cho nên Kim Long kinh doanh hơn 10 năm, cơ hồ không có xuất hiện qua vấn đề trị an, không người nào dám tại đây nháo sự. Nhưng hôm nay, tiệm cơm Kim Long có chút vắng vẻ, lại có chút náo nhiệt. Vắng vẻ là bởi vì ăn cơm khách nhân so sánh ngày thường ít hơn phân nửa. Náo nhiệt là bởi vì không ngừng có đại nhân vật tràn vào tiệm cơm, trong đó bao gồm phú thương, đại ca, chính khách, gia chủ thế gia vân vân. Những đại nhân vật này sau khi đi vào tiệm cơm, tất cả đều chạy đến một tên phía trước nam tử niên kỷ 50 tuổi, cung kính mà gọi lên một câu. Cửu gia khoát tay một cái, bọn họ liền thần sắc nghiêm nghị mà đứng ở bên cạnh, cũng không dám thở mạnh. Gia chủ Trịnh gia chủ Hà gia, chủ tịch xí nghiệp Hoành Nguyên, Vương lão đại, chủ tịch ngân hàng Trần Thị, tiệm cơm Kim Long, những nhân viên phục vụ, nhân viên thu ngân, quản lý đại sảnh, đều đọc ra được tên của từng người, nội tâm phát run. Những người này, từng cái cũng có năng lượng không yếu hơn lão bản sau màn của tiệm cơm Kim Long bọn họ, nhưng lúc này, đều đối với vị cửu gia kia cung cung kính kính, trương quản lý, lai lịch vị cửu gia kia thế nào? Một người phục vụ nữ thấp giọng hỏi, đương nhiên là đại nhân vật không bình thường, quản lý cũng không nhận biết cửu gia, lấy địa vị của hắn tiếp xúc không được cái tầng lớp cao như này. Nhưng mà phía trước con gái, đương nhiên phải giả bộ giả vờ giả vịt. Thị trường Tân Sơn chúng ta dáng điệu đều không lớn như vậy, cửu gia kia, lẽ nào so với thị trường còn lợi hại hơn? Không biết hắn đến tiệm cơm chúng ta làm gì, cũng không giống bộ dáng muốn ăn cơm a. Ta vừa mới nhìn thấy cửu gia đi vào phòng riêng số 7, nhưng lại bị khách nhân bên trong đuổi ra ngoài. Cái gì, không thể nào, bị khách nhân phòng riêng số 7 đuổi ra, mọi người nghe vậy. Tất cả đều khẽ nhếch miệng, lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Nhiều đại nhân vật Tân Sơn như vậy đều đối với cửu gia cung cung kính kính, nhưng cửu gia bị người ở phòng riêng số 7 đuổi ra, cũng không có một câu oán hận, lặng yên chờ ở trong phòng khách. Thân phận người ở phòng số 7, sẽ tôn quý bực nào? Tiểu Lệ, phòng riêng số 7 là khách nhân nào, mới vừa rồi là ngươi phụ trách chiêu đãi đi? Trương quản lý hỏi, thật giống như một người thiếu niên cùng một cô bé. Là bọn họ a, ban nãy ta cũng nhìn thấy bọn họ, thiếu niên kia rất tuấn tú rất khốc, có một loại khí chất mê người. Một tên nữ sinh mê mẩn nói, tiểu cô nương kia cũng rất đẹp, nhưng không nói gì, không biết có phải là người câm hay không. Sụt, cẩn thận lời nói, không nên đắc tội người không thể đắc tội. Trương quản lý thấp giọng khiển trách, đang lúc này, cửa phòng khách số 7 mở ra, một tên thiếu niên áo trắng cùng một tên thiếu nữ hắc y lần lượt đi ra. Tiêu công tử, Nhạc Cửu cùng cha và con Trịnh An thi lễ đối với Tiêu Trần một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở phía sau Nhạc Cửu những cái đại nhân vật Tân Sơn kia, rất người đều cũng không nhận ra Tiêu Trần, nhưng thấy Nhạc Cửu đối với Tiêu Trần tôn kính như vậy, bọn họ nào dám chậm trễ, đều liền vội vàng nước chảy bèo trôi, hướng về phía Tiêu Trần hành lễ. Một màn này, khiến những nhân viên phục vụ kia càng thêm vô cùng khiếp sợ, lại hiếu kỳ. Ánh mắt kính sợ rơi vào trên thân Tiêu Trần. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần nhìn đến ba người Nhạc Cửu, Trịnh An cùng Trịnh Tuyền. Hắn vừa mới ăn no, tâm tình không tệ. Tiêu công tử, xin hỏi Tâm Nguyệt, nàng, Trịnh Tuyền mở miệng hỏi thăm trước. Chết, Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời nói. Nàng cùng sư phụ nàng là Vân Chân, sư huynh Phạm Vũ, đều bị ta giết chết. Trịnh Tuyền nghe vậy. Thần sắc không khỏi tuôn trào một luồng bi thương. Quả nhiên, là kết quả xấu nhất. Kỳ thực Tôn Tâm Nguyệt mất tích nửa tháng, nàng liền mơ hồ đoán được kết cục này, hiện tại chỉ là càng thêm tin chắc mà thôi. Nàng cũng biết cái này thì không thể trách Tiêu Trần. Tất cả, đều là Tôn Tâm Nguyệt gieo gió gặt bão. Nhưng nội tâm của nàng rất tự trách, chuyện này nói cho cùng, nàng không thoát được quan hệ. Nếu mà không phải nàng mang theo Tiêu Trần đi tìm Tôn Tâm Nguyệt, Tôn Tâm Nguyệt có lẽ sẽ không phải chết. Tiêu Trần liếc Trịnh Tuyền một cái, lấy ra một viên chú nhan đan cùng một chai bồi nguyên đan đưa cho nàng nói. Ta có thể tìm ra Vân Chân, xác thực phải nhờ có ngươi, đây là thủ lao ta đáp ứng cho ngươi. Đây, nhất thời Trịnh Tuyền không biết nên hay không, nếu mà đón nhận, có phải là nàng vì thủ lao bán rẻ, rồi bằng hữu của mình, dẫn đến bằng hữu tử vong. Tiểu Tuyền, còn không mau cảm tạ Tiêu công tử. Trịnh An chính là tinh mắt, một cái nhìn ra đan dược trong tay Tiêu Trần bất phàm, lên tiếng thúc giục. Dưới sự thúc giục của ba ba, cuối cùng Trịnh Tuyền thở dài một cái, thu đan dược. Vậy được rồi, Nhạc Cửu vì sao ngươi đến? Ánh mắt Tiêu Trần chuyển tới hướng Nhạc Cửu, ấn tượng hắn đối với Nhạc Cửu không tốt. Nhạc Cửu trần trờ nói, Tiêu công tử, ta nghe Trịnh An nói, ngươi tìm Mã Nghị, còn có tìm ra hắn. Danh tự Tiêu Trần, Nhạc Cửu đều là thông qua Trịnh An mới hiểu, hơn nữa còn nghe nói Tiêu Trần tìm Mã Nghị. Hắn rất chú ý cái vấn đề này, hoặc có lẽ là, hắn rất chú ý là Tiêu Trần cùng Mã Nghị thì ai lợi hại hơn. Tiêu Trần giơ tay lên miểu sát Lý Hổ, tuy thực lực sâu không lường được. Nhưng Mã Nghị năm đó, liên tiếp đánh bại 6 đại cao thủ của hắn, chiến tích so với Tiêu Trần chỉ có hơn chứ không kém. Cái vấn đề này, bà nãy ta đã từng trả lời rồi. Tiêu Trần lãnh đạm nói, a, lúc nào, Nhạc Cửu ngớ ngẩn, Mã Nghị trong miệng ngươi, chính là Vân Chân ban nãy ta nói, cũng là sư phụ Tôn Tâm Nguyệt cùng Phạm Vũ. Nhạc Cửu nghe vậy, hơi chút chần chờ, thần sắc lập tức đại biến, cả kinh nói. Tiêu công tử, ngươi nói là ngươi ngay cả Mã Nghị đều giết. Không được sao, Tiêu Trần lạnh lùng nói, loại người này không giết, giữ lại thì sẽ mang lại biết bao phiền phức. Hay là nói, ngươi cùng hắn có liên quan? Không có, tuyệt đối không có, ta cùng hắn là địch không phải bạn. Nhạc Cửu khôn khéo bực nào, lập tức phủi sạch quan hệ cùng Mã Nghị. Trên thực tế, hắn và Mã Nghị cũng không có giao tình gì. Nhưng một khắc này, hắn đối với thực lực Tiêu Trần không còn chút hoài nghi. Tiêu công tử, người của ta đã tại Long Thành tìm được tin tức Hoàng Phủ Minh tiền bối. Nhạc Cửu nói, âu, Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ hạ ngươi nhìn thấy Hoàng Phủ Minh rồi sao? Ây, cái đó ngược lại không có. Long Thành lớn như vậy, muốn tìm một cái người mai danh ẩn tính, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng bọn hắn nói, một tháng trước có người ở Cổ Nguyệt Hồ nhìn thấy Hoàng Phủ Minh hiện thân. Chỉ cần thuận theo manh mối tìm tiếp, nhất định sẽ có kết quả. Tiêu Trần nghe vậy, gật đầu một cái nói, nếu như ngươi có thể đem Hoàng Phủ Minh tìm ra, ta đáp ứng ra tay giúp ngươi một lần. Được, đa tạ Tiêu công tử, Nhạc mộ nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm. Nhạc Cửu kích động không thôi. Hừm, không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước, về sau lại liên lạc. Tiêu Trần vừa nói, chuẩn bị mang Tiêu Anh Tuyết rời đi. Dịch không đê, cách chương.